Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, công chúa. Bên cạnh bàn kề cận một bên ngồi một cái thanh niên anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, thật là hiếm thấy mỹ nam tử. Lãnh phi tướng mạo anh tuấn uy vũ, so với thanh niên này nhưng kém một bậc. Thanh niên này tư thái cao ngất như tùng, khí vũ hiên ngang, phong thái trác nhiên bất quần. Trương Thiên Bằng nhìn thấy thanh niên này, lạnh lùng nói: Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng, nghe nói ngươi vào Đăng Vân Lâu là một cái du vệ. Hắc, càng ngày càng tiền đồ. Dương Nhạc Thiên mặt coi thường, không nhọc ngươi bận tâm. Trương Thiên Bằng hừ nói, nghiêng đầu đưa hắn một cái ót. Lãnh phi liếc mắt nhìn, Trương Thiên Bằng nói, không cần để ý hắn. Hắn đứng dậy đi tới một cái khác, mở gần cửa sổ cái bàn. Cùng Dương Nhạc Thiên cách hai cái bàn, lãnh phi thấy rõ rồi. Trương Thiên Bằng hay là sợ rồi cái này Dương Nhạc Thiên. Hắn cẩn thận nhìn, đây Dương Nhạc Thiên kiếm mi lãng mục, thân hình cao ngất như tùng, lộ ra một cổ lăng nhân ngạo khí, ngông cuồng tự đại, tựa như hạc đứng ở bầy gà bên trong, nhìn xuống chúng nhân, xung quanh mấy bàn khách nhân có vẻ ảm đạm vô quang. Bị người coi thường, hai người gọi rượu và thức ăn rất nhanh hơn đến. Trương Thiên Bằng rót đầy lượng ly rượu, trước tiên kính lãnh phi một ly, cảm khái thán tức, lập cái công thật không dễ dàng. Bất quá lần này công lao nhất định không nhỏ. Lãnh phi uống một hơi cạn sạch, cái kia châm bạc nhất định không phải phàm vật, có khác huyền diệu, nhất định đối với phu nhân rất trọng yếu. Hai người bọn họ tìm được tự nhiên là một công. Lãnh phi am hiểu sâu đạo làm quan. Phu nhân chuyện nhỏ đi nữa cũng không phải chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ làm xong ngược lại lại càng dễ bị ghi nhớ. Hắn liếc một cái cách đó không xa Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái. Không cần để ý hắn. Lãnh phi nói, Trương huynh ngươi ra thế cũng không tệ đi. Hắn suy đoán Trương Thiên Bằng là đại thiếu gia xuất thân. Trong xương cũng lộ ra ngạo khí. Bất quá bị mình kịp thời đè xuống mà thôi. Nhìn như tròn trịa kỳ thực huyết tính 10 phần. Trương Thiên Bằng lại uống một ly. Cảm khái nói, cha ta là làm trà sinh ý. Mua bán không lớn, tiền là đủ sai. Có thể thế đạo này, có không có tiền võ lực phải không thành. Cho nên ta đến Đăng Vân Lâu, lạnh như là nghĩ tới cái gì. Trương Thiên Bằng nói, nguyên bản đi tới Tiêu Giao Đường, còn đi qua Thính Đào Biệt Viện, đáng tiếc tư chất không đủ, cũng không thu ta. Lãnh phi nói, ta cũng là bị Tiêu Giao Đường quét hạ, vậy chúng ta còn thật là khó khăn huynh khó đệ. Trương Thiên Bằng cười lên, hắn nghiêng một cái cách đó không xa Dương Nhạc Thiên, hừ nói, tiến vào Thính Đào Biệt Viện thời điểm cùng hắn tranh chấp mấy câu. Gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi, một mực cắn không tha. Phiền, lãnh phi cười một tiếng. Thính Đào Biệt Viện là cùng Tiêu Giao Đường một cấp độ đỉnh phong môn phái. Dương Nhạc Thiên tiến vào Thính Đào Biệt Viện là một bước lên trời. Hắn tại Vân Tiêu, bọn hắn còn đang ở Bùn Dặm. Trương Thiên Bằng nói, Đăng Vân Lâu so ra kém Thính Đào Biệt Viện cùng Tiêu Giao Đường. Không có đỉnh phong võ công, có thể Đăng Vân Lâu có tẩy tủy đan cùng dịch cân đan. Tẩy tủy đan tăng cường thể chất, dịch cân đan tăng cường lực lượng, để cho chúng ta căn cơ càng vững chắc, trở thành thiên tài tu luyện. Lãnh phi nói, linh đan không dễ kiếm, chúng ta nếu là được tổng quản, vậy nhất định có thể được. Trương Thiên Bằng phấn chấn tinh thần, cặp mắt sáng lên, hai người vừa ăn thức ăn vừa uống rượu. Thức ăn là sắc mùi thơm đầy đủ, rượu là thuần hậu lâu dài. Lãnh phi tỷ phu Phạm Trường Phát là Thánh Thiên Giúp phòng lương một trong. Thánh Thiên Giúp còn lâu mới có thể cùng Tiêu Giao Đường Thính Đào Biệt Viện đánh đồng với nhau. Chỉ là một cái bình thường bang phái. Thậm chí so sánh Đăng Vân Lâu đều kém một tầng. Nhưng thân là phòng lương một trong mỡ phong phú, Lãnh Phi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, từ đại tỷ Lãnh Mị cùng tỷ phu nuôi dưỡng, không lo ăn mặc, hắn thậm chí không có lợi dụng mình kinh nghiệm kiếp trước làm ăn. Tại cái này võ học hưng thịnh thời đại, võ công không đủ cường đại, tiền nhiều hơn ngược lại là phiền toái. Đáng tiếc phải giúp hắn bổ thân thể, quý giá dược liệu coi như ăn cơm. Thời gian trải qua không có rộng như vậy dụ, loại rượu này lầu là không dám vào. Ngoài cửa sổ huyên náo phồn hoa, hai người kèm theo náo động nhàn nhã ăn thức ăn, uống rượu, một câu không có nói thanh nghiêu kình chuyện. Bỗng nhiên, bên ngoài đường phố yên tĩnh lại, náo động diệt hết, Lãnh Phi thò đầu nhìn ra ngoài. Một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trên đường chính vang rồi. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh một thần tuấn bạch mã rong ruổi. Bạch mã trên một cái yêu kiều dịu dàng nữ tử, nguyệt sắc trang phục, màu hồng phi gió vù vù phất phới. Một cái căng thẳng mặt ngọc sặc sỡ tuyệt luân, dung quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lãnh Phi ý nghĩ ầm ầm vừa vang lên, trước mắt chỉ có tấm này sặc sỡ tuyệt luân mặt ngọc. Mê mẩn tâm thần, không cách nào tự kềm chế. Huy, này, Lãnh huynh đệ, hắn bên tai mơ hồ truyền đến hô hoán. Lãnh Phi mơ hồ nghe rõ, nỗ lực tỉnh táo trở lại bình thường. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng cười híp mắt nói, bị công chúa mê mẩn đi. Lãnh Phi hết sức che giấu mình khác thường, cười nói, chúng ta Thanh Ngọc Thành còn có công chúa. Ngươi không biết, Trương Thiên Bằng cười nói, Tĩnh Ba công chúa đã tới nửa năm, đang ở tại Dục Vương phủ đâu, cùng Dục Vương gia là cùng mẹ huynh muội. Lãnh Phi thật đúng là chưa từng nghe qua, hắn một năm qua này chuyên chú vào chuẩn bị tiêu giao đường nhận, không tì vết phân tâm nhìn hắn. Trương Thiên Bằng nói, Tĩnh Ba công chúa được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, là hoàng thượng ngọc quý trên tay, nhất là được sủng ái bất quá, gần đây thật giống như cùng hoàng thượng náo loạn không được tự nhiên, cho nên chạy đến Dục Vương phủ bên này, phòng trừng ở không lâu. Lãnh Phi ngơ ngác xuất thần, hắn chưa từng thấy như vậy nữ nhân xinh đẹp, cho dù là tại xã hội hiện đại kiến thức quá thật đẹp nữ minh tinh, nhưng so với vị này Tĩnh Ba công chúa, giống như bình thường nữ nhân cùng đỉnh phong xinh đẹp nữ minh tinh chi biệt, sao dày đặc chi cùng trăng sáng, không đáng nhắc tới. Nàng xinh đẹp không chỉ là dung mạo vô song, đem trong thiên địa toàn bộ thần tú tập trung vào một mình nàng, càng ở chỗ nàng từ trong xương lộ ra khí chất, hai người xoa chập vào nhau, không có người có thể ngăn cản được. Nhìn trên đường chính hoàn toàn yên tĩnh liền biết, từ trước thời điểm, hình dung mỹ nhân vì nghiêng nước nghiêng thành, hắn vẫn cảm thấy khoa trương. Trong thiên hạ nào có như vậy mỹ nữ, lúc này thấy đến đây Tĩnh Ba công chúa, mới biết cổ nhân không lấn, dùng từ chi tinh chuẩn, chỉ có nghiêng nước nghiêng thành mới có thể đạo tẫn nàng xinh đẹp. Lãnh Phi bỗng nhiên sinh lòng phiền muộn, hắn không biết cảm giác này vì sao mà sinh. Nhưng không cách nào tự ức, trong lòng một phiến tiêu điều, thần sắc triệt để bình tĩnh lại, theo sau hắn sinh ra một cổ mãnh liệt kích động, như vậy mỹ nữ, nếu không thể đạt được, vậy cũng thẹn với trên đời đi một lần, cho dù trở thành thiên hạ chí tôn, không thể được đến mỹ nữ như vậy, cũng là thiếu sót, không hoàn chỉnh, mặc kệ như thế, đời này kiếp này nhất định phải đạt được nàng. Nữ nhân như thế là nguy hiểm, muốn chiếm lấy nàng liền muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Quan trọng hơn là, thiên hạ này là triều đình vi tôn, võ đạo hưng thịnh, tông môn mọc như rừng. Thiên hạ rộng lớn rốt cuộc có bao nhiêu tông môn không ai biết được. Có thể nhất đại tông môn chính là triều đình nắm giữ cao thâm nhất bí kíp võ công, thâm hậu nhất nhân lực cùng vật lực. Hấp dẫn vô số tông môn cao thủ sẵn sàng góp sức. Mà thân là Tĩnh Ba công chúa, địa vị tôn sùng, hắn muốn chiếm lấy, cho dù trở thành cao thủ hàng đầu nhất cũng chưa chắc có thể như nguyện. Có thể biết rõ lại lần nữa trở ngại cùng nguy hiểm. Hắn quyết tâm càng thêm kiên định, nhất định phải đạt được Tĩnh Ba công chúa, nhất định phải nắm giữ nàng, mới không biết ngượng sống đời này. Tĩnh Ba công chúa phảng phất một trận gió thổi tới, sau một hồi lâu, trên đường chính mới chậm rãi khôi phục náo động, mọi người mới lấy lại tinh thần. Tĩnh Ba công chúa không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đứng xa nhìn. Trương Thiên Bằng lắc đầu cười nói, Lãnh Phi im lặng không nói, ngơ ngác xuất thần, chỉ có cặp mắt lấp lánh chớp động. Hắc, tiếng cười lạnh vang dội, Dương Nhạc Thiên đứng dậy đi tới bọn hắn bên cạnh bàn. Cúi nhìn hai người, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trương Thiên Bằng cau mày nói, họ Dương, được rồi, Dương Nhạc Thiên cười lạnh, thật bị ta nói trúng sao? Trương Thiên Bằng không thể nhịn được nữa, đứng lên nói, họ Dương, ngươi muốn làm gì? Muốn dạy dỗ ngươi? Dương Nhạc Thiên tiến đến một bước, cúi nhìn đến hắn, đừng tưởng rằng ngươi vào Thính Đào biệt viện, liền thật thành cao thủ võ lâm rồi. Bất quá cũng là một mới nhập môn mà thôi. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái khinh thường nói, phế vật vào Thính Đào biệt viện cũng là phế vật. Phế vật? Dương Nhạc Thiên cười lạnh, bỗng nhiên một trưởng vung ra. Bát! Trương Thiên Bằng bị một cái tát, trên mặt khinh thường cười lạnh ngưng kết, biến thành ngạc nhiên, lại chuyển thành phẫn nộ. Hắn ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến Dương Nhạc Thiên sẽ bỗng nhiên động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.